Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1331 tóc của ngươi phi thường đáng tiền. Góc chuyện audio.com, ta hiểu được vậy liền công bằng giao dịch đi, thai nạn cự quy nói. Ta không phải sợ, ta cũng không phải bị Mỹ, nghi ngờ, ta chỉ là làm ra chính xác nhất nhất dùng ít sức quyết định. Tốt, cái kia ra chiêu đi, bạch tiền bối phân thân quơ to lớn công đức chi thụ trầm giọng nói. Tai nạn cự quy, chấm, excuse me, ta mới vừa nói không phải đổi, là công bằng giao dịch a, cho nghe người ta lời nói a, không, là cho ta nghe rùa lời nói a, bạch tiền bối, vừa rồi cự quy là nói công bằng giao dịch đến. Tống Thư Hàng nhắc nhở, a, ta vừa rồi vẫn cho là hắn muốn đổi, vô ý thức liền không để ý đến hắn vừa nói lời. Bạch tiền bối thu hồi công đức chi thụ, tai nạn cự quy, chấm, hóa ra ngươi căn bản không nghe ta đang giảng cái gì. Tốt a, công bằng giao dịch liền công bằng giao dịch đi. Tất cả mọi người không phải tiểu hài, chém chém giết giết thương hòa khí. Như vậy, cự quy tiên sinh, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đồ vật để đổi Thư Hàng tóc cùng lông mày? Bạch tiền bối lên tiếng nói. Tai nạn cự quy, lấy vật đổi vật, ta có một vật rất thích hợp. Ta trên lưng hội trưởng một số màu xanh lá mao, mặc dù không phải tóc nhưng dùng để cùng ngươi đổi tóc lời nói hẳn là rất thích hợp. Chúng ta không cần lông xanh, bạch tiền bối khua tay nói. Công bằng giao dịch có chút thành ý, tai nạn cự quy. Vậy ngươi muốn cái gì? Đưa ngươi thân thể đặc thù cấu tạo hiện ra cho ta nhìn một chút. Dạng này tương đối có thành ý, bạch tiền bối nói. Tai nạn cự quy, cho dù là ta đem thân thể mở ra hiện ra cấu tạo cũng sẽ chết. Tống Thư Hàng, cái này tai nạn cự quy có hay không quá dễ nói chuyện một chút. Thượng một đầu mặc dù sẽ giả ngu thế nhưng là cái bạo tính tình, đi lên trực tiếp cắn một cái rơi bạch tiền bối tiên thuyền. Cái này lại còn sẽ cùng bạch tiền bối cò kè mặc cả. Tốt a, lùi lại mà cầu việc khác, đến cái mai rùa, ta nhớ được tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong có mai rùa tuyển hạng. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng nhấc tay nói, bạch tiền bối, mai rùa đã có, thu thập vẫn rất nhanh nha, cái kia đổi loại, trong tay ngươi có bát phẩm trở lên vật liệu luyện khí sao? Nhất định phải là cái này tam thập tam thú bên trong một loại. Ân, bỏ đi đã thu thập 9 loại. Bạch tiền bối dứt lời, liệt cử còn lại 24 vật liệu luyện khí. Trong tay của ta một cặp sừng hươu, hẳn là bát phẩm trở lên. Tai nạn cự quy suy tư một lát sau trả lời. Sau khi nói xong, cự quy liền đợi đến bạch tiền bối trả lời. Bạch tiền bối không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cự quy. Sau một lúc lâu, không có, bạch tiền bối một mặt không dám tin nhìn qua tai nạn cự quy. Tai nạn cự quy nhẹ gật đầu, ngươi vật liệu trên danh sách ta có chỉ có sừng hươu. Uổng cho các ngươi còn nắm giữ lấy, siêu thời không dạo bước, thiên phú, có được cái thiên phú này tùy tiện dạo chơi, liền có thể tìm tới rất nhiều vật liệu đi. Trong tay ngươi vậy mà chỉ có một loại, bạch tiền bối trả lời, tai nạn cự quy, chấm, vì tiện dạo chơi liền có thể tìm tới rất nhiều vật liệu. Ta từ nhỏ nắm giữ, siêu thời không dạo bước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này thao tác. Siêu thời không dạo bước cũng không phải là đâm đầu thẳng vào trong bảo khố. Vũ trụ lớn như vậy, chúng ta tại tiến hành siêu thời không dạo bước thời điểm, đụng vào bảo vật tỷ lệ cũng rất nhỏ. Tai nạn cự quy giải thích nói, bạch tiền bối không nói lời nào, hắn thu hồi công đức chi thụ, sau đó thân hình của hắn biến trong suốt. Góc chuyện audio.com, sau một khắc thân hình của hắn xuất hiện tại mấy ngàn thước bên ngoài. Đồng thời, trong tay của hắn nhiều hơn một khối vẫn thạch khổng lồ. Bạch tiền bối đưa tay bổ ra khối vẫn thạch này. Thiên thạch bị cắt mở phía sau lộ ra bên trong đỏ lên một thanh hai loại khoáng thạch. Thái thanh tinh kim cùng sen lẫn húc nhật kim, coi như không tệ, loại này sen lẫn khoáng thạch vừa vặn có thể dùng đến chế tạo thư hùng song kiếm. Bạch tiền bối dứt lời, bình tĩnh đem hai loại khoáng thạch thu hồi. Tai nạn cự quy, chấm chấm chấm chấm chấm, ta từ nhỏ nắm giữ, siêu thời không dạo bước, pháp thuật vậy mà xưa nay không biết loại này thao tác. Về sau hảo hảo cố gắng. Bạch tiền bối nói xong hắn lại quay đầu đối Tống Thư Hàng nói. Thư Hàng, tóc là ngươi, chính ngươi quyết định muốn hay không giao dịch. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đổi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tóc của mình sẽ như vậy đáng tiền. Tóc của ngươi phi thường đáng tiền, đợi ngươi tóc dài tới eo, liền có thể đổi. Bát phẩm vật liệu luyện khí, không nên tùy tiện lãng phí tóc của ngươi. Tai nạn cự quy há mồm phun ra một đôi to lớn sừng hươu, một chiếc sừng hươu liền so Tống Thư Hàng thân thể còn muốn lớn hơn. Tống Thư Hàng đưa tay tận gốc chém xuống mái tóc dài của mình. Như áo choàng đồng dạng dày đặc tóc xanh rớt xuống, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu một trận nhẹ nhõm. Cái kia như áo choàng dày đặc tóc dài treo ở trên đầu, rất nặng. Ea, 3000 phiền não tia. Ea, nhẹ nhõm. Nha nha nha, tạo hóa tiên tử ôm Tống Thư Hàng eo, mở hát lên. Bất quá bởi vì nhân cách của nàng A cũng không hoàn chỉnh, không cách nào nói ra hoàn chỉnh một câu. Bài hát này nàng chỉ hát một câu, đằng sau đều là. Ea kêu, tóc xanh cạo đi, sau đó lông mày cùng lông mi cũng cạo đi. Tống Thư Hàng đầu biến trần trùng trục, một tay giao phát, một tay giao giác, tai nạn cự quy đạt được hắn muốn, thụ bất hủ khí tức ảnh hưởng chi vật, Tống Thư Hàng đạt được một đôi tám phẩm cấp khác to lớn sừng hươu. Cái này một đôi sừng hươu, mỗi cái đều có thể luyện chế một thanh cự lộc lão quân cường cung. Hai cái sừng hươu vừa vặn có thể luyện chế một đôi. Giao dịch hoàn thành, cự quy thu hồi tóc dài màu lam, lông mày cùng lông mi. Sau đó, thân hình của nó biến mờ đi, biến mất không thấy gì nữa. Cái này tai nạn cự quy tính tốt lạ thường. Quả thực là đang cấp, tai nạn cự quy, cái này tộc tên bôi đen, đáng tiếc, bạch tiền bối lẩm bẩm nói. Tô thị A thập lục thì nhẹ nhàng thở ra, nguy cơ xem như vượt qua A cùng với bạch tiền bối lúc nguy cơ cùng thu hoạch là kính chỉnh sửa so. Tức kích thích lại thỏa mãn, Tống tiền bối, lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi cũng là đầu chọc. Lần này ngươi lại biến thành đầu chọc, Vũ Nhu Tử nói, không sợ, xem ta. Tống Thư Hàng yên lặng vận chuyển tạo hóa pháp vương thân truyền. Tăng phát thuật, sau một khắc tóc của hắn vừa dài đi ra, trường nhưng nhanh lắm, trong nháy mắt liền dài đến bắp chân chỗ. Tóc lại dày lại mật rất nặng nề, Tống Thư Hàng cảm giác mình đầu trầm xuống, đồng thời trầm xuống còn có hắn tâm. Tống Thư Hàng thật nhanh đưa tay nắm lên một sợi tóc dài kéo đến trước mắt. Sau đó, hắn thấy được đại hải nhan sắc lam lam. Ni muội, trước đó tóc dài là nhận, vân tức từ chi nhãn. Ảnh hưởng, mới trưởng thành màu lam, lần này là chính hắn thôi động, tăng phát thuật, mọc ra, vì cái gì cũng là màu lam, chẳng lẽ ta gen đều chịu ảnh hưởng rồi, từ tóc đen gen bị đổi thành tóc xanh gen, góc chuyện audio.com, tóc xanh loại vật này sinh trưởng ở tiên tử trên đầu đương nhiên rất xinh đẹp, nhưng một đại nam nhân nhuộm mái tóc màu xanh, rất khảo nghiệm nhan trị. Vừa dài ra vân tức từ đồng dạng tóc dài rồi, bạch tiền bối nghĩ, lần nữa tê ra công đức đại thụ chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Nhu Tử nghĩ, cái kia tại Tống tiền bối, tóc của ngươi có phải hay không lại có thể đổi lại một đôi. Bát phẩm huyền thánh cấp, vật liệu, tiếp tục như vậy, chỉ là bán tóc ngươi liền phát. Tô Thị A thập lục lắc đầu, vừa rồi, tai nạn cự quy, rất dễ nói chuyện, hẳn là ngoại lệ, nếu như đổi một đầu bạo tỳ khí tới, chỉ sợ sẽ chỉ đại chiến một trận. Ta vẫn là trước cạo đi, miễn cho lại dẫn tới tai nạn cự quy. Tống Thư Hàng thở dài, đưa tay đem tân sinh tóc dài cho cạo đi. Bạch tiền bối nghĩ phía sau nói, Thư Hàng, lần này tóc trước cho ta. Tống Thư Hàng đưa lên giày đặc tóc xanh, hỏi, tiền bối muốn hắn làm gì? Chờ chúng ta tải, phòng tối, bên trong đào bảo hành động sau khi kết thúc nếu như không cách nào thông qua bức tường ngăn cản lỗ hồng rời đi phòng tối, vậy thì phải dựa vào nó lại hấp dẫn một đầu. Tai nạn cự quy, tới, đến lúc đó chúng ta có thể hay không thuận lợi rời đi phòng tối, liền xem ngươi tóc sức hấp dẫn có đủ hay không? Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, bạch tiền bối mang theo Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục Vũ Nhu Tử lại trở về. Hình khuyên rắn không gian bức tường ngăn cản, chỗ lỗ hồng, tại vừa rồi trong khoảng thời gian này, từ lỗ hồng bên trong lại phun ra không ít thứ. Bạch tiền bối mang theo Tống Thư Hàng ba người bắt đầu ở trong đó tìm kiếm bảo vật. Bất quá tạm thời không tiếp tục đạt được, 33 tổ hợp pháp khí, cần vật liệu luyện khí. Lỗ hồng bên trong phun ra vật chất rất tạp cũng nhiều, đủ loại. Bất quá đại bộ phận đều là bạch tiền bối trong miệng. Rác rưởi, không đáng đi thu thập, thời gian cực nhanh, phòng tối bên trong không có ngày ban ngày phân chia. Tống Thư Hàng cảm giác mình có chút mỏi mệt dù sao hôm nay phát sinh nhiều như vậy kích thích sự, hắn tiêu hao rất lớn. Bạch tiền bối tế ra một cỗ xe đẩy, đem máy kéo sâu trên lưu tinh kiếm. Tống Thư Hàng nằm tại trong thùng xe nghỉ ngơi, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ say. Vũ Nhu Tử tiếp tục cùng bạch tiền bối chơi tầm bảo trò chơi. A thập lục xa nhìn qua Tống Thư Hàng, nhìn hắn ngủ rất say, liền không có tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu Tống Thư Hàng tỉnh lại, hắn mở to mắt phát hiện mình ở vào một cái hắc ám không thấy năm ngón tay thế giới bên trong. Nơi này là nơi nào? Bạch tiền bối, A thập lục, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu lên, nhưng là bạch tiền bối ba người đều không có đáp lại hắn. Mà lại chung quanh cũng không cảm ứng được ba người khí tức. Chuyện gì xảy ra, bạch tiền bối ba người đi nơi nào, vì cái gì ta sẽ bị một người lưu tại nơi này? Tống Thư Hàng nghi ngờ đứng dậy, mặt khác thiên đạo phòng tối thế giới không phải đã hình thành thì không thay đổi sao? Vì sao lại biến đen như vậy? Tống Thư Hàng đứng dậy thử đi một bước, một cước bước ra lúc hắn cũng cảm giác bản thân đá phải một kiện đồ vật. Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, đồng thời suy nghĩ khẽ động, hắn tay trái cây kia. Công đức chi quang ngưng tụ, ngón tay tỏa ra ánh sáng chói lọi chiếu sáng bốn phía. Mượn nhờ, Thái Dương chỉ, sáng mắt mù chi thuật, Tống Thư Hàng thấy được bản thân đá phải đồ vật, đó là một đầu đùi. Góc truyện audio.com, nhìn qua hẳn là nữ nhân chân, Tống Thư Hàng sắc mặt một trận khó coi. Sau đó hắn lại quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, bốn phía, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Ở chung quanh tràn đầy đủ loại thân thể bộ vị. Có ngón tay, có cánh tay, có đùi, đủ loại thân thể bộ vị, nơi này quả thực là lò sát sinh đồng dạng. Nhiều như vậy thân thể tàn phế, là có bao nhiêu người bị phanh thây? Tống Thư Hàng trong lòng không khỏi phun lên một nói tức giận. Liền xem như tính cách người tốt đến đâu, nhìn thấy loại này tàn nhẫn hình ảnh cũng sẽ nổi giận. Bất quá sau một khắc hắn đột nhiên thấy được nửa cái đầu. Mọc ra thật dài tóc xanh đầu cách trương.